Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, cổ mộ. Không cần, ta Vũ Bang không cần bọn hắn thừa nhận, một mực phát triển mình, cái khác không cần phải để ý đến. Tề Vân bình tĩnh nói. Vâng, bang chủ. Lưu An khom người nói. Nội tâm của hắn cười khổ. Một mực phát triển mình, liền sợ những bang phái khác không cho bọn hắn phát triển. Từ đường chủ, Triệu đường chủ, Lý đường chủ, các ngươi mang người lập tức trong thành nhiều mở 5 nhà sông bạc. Đem chúng ta người mau chóng an trí. Trừ cái đó ra, đại lượng mua mặt đất, thu mua đường đi, khách sạn cũng nhiều mở mấy nhà. Bên cạnh lại mở một chỗ tiền trang. Tề Vân nói, vừa tới một cái mới địa phương, vấn đề kinh tế là vấn đề lớn nhất. Hắn định đem kiếp trước kia một bộ liên quan tới bất động sản đồ vật tất cả đều chuyển tới. Dù sao hắn có người, nhiều người lực lượng lớn, điểm này đến khi nào cũng sẽ không cải biến. Từ đường chủ, Triệu đường chủ, Lý đường chủ ba người tất cả đều ôm quyền lĩnh mệnh. Lại về sau, Tề Vân lại phân phó sự tình khác, đem Thiết Lang Bang tất cả xây dựng chế độ tất cả đều sửa lại một lần. Vì có thể cam đoan trung tâm, một chút vị trí trọng yếu đều bị bọn hắn Vũ Bang vốn có người thay thế. Lưu Hộ Pháp, Trương đường chủ, Vương đường chủ đám người địa vị cũng theo đó cải biến. Bị sắp xếp đến A Đại, Lý Thanh bọn hắn chỗ đường khẩu bên trong. Một phen chỉnh đốn và cải cách, trực tiếp đi qua hơn một canh giờ. Bỗng nhiên, bên ngoài chạy tới một bang chúng, khom người bái nói, bẩm báo bang chủ, Thiên Hổ Bang người đến đây bái phỏng. Thiên Hổ Bang, Tề Vân nhíu mày, sau đó nhìn về phía Lưu An. Lưu An lúc này mở miệng nói, bang chủ, đây là một cái trung đẳng bang phái, phía sau dựa vào Kim Tiền Bang. Cùng chúng ta Vũ Bang tiếp giáp, trải qua thời gian dài, cái này Thiên Hổ Bang một mực muốn chiếm đoạt chúng ta. Chỉ bất quá một mực không có đạt được, hiện tại hắn nhất định là nghe nói bang chủ tiền nhiệm sự tình. Chỉ sợ kẻ đến không thiện, Tề Vân ánh mắt bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Nói, để hắn tiến đến, vâng, bang chủ, tên kia bang chúng chắp tay. Cấp tốc lui xuống, không bao lâu, bên ngoài đi tới hai nam tử, một cái trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ, mang trên mặt từng tia tiếu dung, trong tay chấp nhất một thanh quạt lông, rất có vài phần quân sư ý vị. Ở bên cạnh hắn, thì là một cái thanh niên áo bào đen, sắc mặt lạnh lùng, trong ngực ôm một ngụm màu đen trường kiếm, khí tức kéo dài vân mảnh. Xem xét đã biết là cao thủ. Lưu An, Trương báo bọn người nhìn thấy văn sĩ trung niên cùng thanh niên áo bào đen đi tới. Đều là sắc mặt biến ảo, mặt cười quân sư Vương Bác, hắc sát kiếm Triệu Ưng. Cái kia trung niên văn sĩ nở nụ cười, chắp tay nói, chúc mừng Tề bang chủ, chúc mừng Tề bang chủ. Sáng sớm liền nghe nói Tề bang chủ tiếp quản Thiết Lang bang. Tốt đẹp như vậy sự tình, Tề bang chủ vì sao cũng không thông chi một chút chúng ta? Mấy vị tới nơi này có chuyện gì? Nói thẳng đi, Tề Vân bình thản nói. Văn sĩ trung niên nụ cười trên mặt càng đậm, nói, thật sảng khoái, đã dạng này, tại hạ liền nói thẳng, tại hạ mang tới là ta Thiên Hổ bang bang chủ ý tứ. Lão nhân gia ông ta chuẩn bị cùng Quý Bang tạm thời kết minh. Quý Bang vừa vặn kinh lịch dung chuyển, phía dưới nhân tâm bất ổn, chỉ sợ những bang phái khác bao nhiêu sẽ nhúng tay Quý Bang sự tình. Chỉ cần cùng chúng ta kết minh, chúng ta nguyện ý tận lớn nhất khả năng vì Quý Bang hóa giải cùng cái khác bang phái mâu thuẫn. Thật sao? Điều kiện đâu? Tề Vân bình tĩnh nói. Ha ha. Văn sĩ trung niên cười cười, nói, điều kiện chính là Thiết Lang bang. Không, Vũ Bang sau này tất cả thu nhập, muốn lên giao bảy thành đến ta Thiên Hổ Bang, bang chủ coi là như thế nào? Trong điện Lưu An, Trương Báo bọn người đều là trong lòng giận dữ, khẩu khí thật lớn, một ngụm muốn ăn bọn hắn bảy thành lợi nhuận. Liền xem như trước đó hiếu kính cho tứ đại bang phái cũng không có nhiều như vậy. Tề Vân cũng trực tiếp nở nụ cười lạnh, hắn vươn người đứng dậy, lạnh lùng nói, tiễn khách, tất cả đều tản đi đi. Không thèm để ý cái này hai người, hướng về hậu đường đi đến, văn sĩ trung niên cùng áo đen kiếm khách đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Tề bang chủ, vì sao là loại này đạo đãi khách? Văn sĩ trung niên quát, Tề Vân thân thể dừng lại, bàn tay đặt tại trên một cái ghế, ngữ khí lãnh đạm, nói, trở về nói cho các ngươi biết Thiên Hổ Bang, ta Vũ Bang mới đến, không muốn gây chuyện, nhưng cũng không phải sợ phiền phức. Răng rác, hắn trưởng lực chấn động, vô hình kinh lực dọc theo cái ghế, cấp tốc xông ra, hóa thành một đạo kinh phong. Lao thẳng tới văn sĩ trung niên mà đi. Văn sĩ trung niên sắc mặt lại biến, cảm giác được một cỗ ngạt thở khí tức đánh tới, vội vàng rút lui. Một bên áo bào đen kiếm khách nhướng mày, tiện tay vỗ ra một trường, cùng Tề Vân cái kia đạo kình phong đụng vào nhau. Thanh âm ngột ngạt, khí kình quét ngang. Áo bào đen kiếm khách sắc mặt lạnh lùng, hai mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn xem Tề Vân, thật mạnh tu vi, chẳng lẽ dám đối xử với bọn họ như thế? Văn sĩ trung niên sắc mặt liên tục biến ảo, bỗng nhiên lần nữa gạt ra một vòng tiếu dung, sâm sâm nói, tốt, tại hạ nhất định đem Tề bang chủ không sót một chữ toàn bộ đưa đến. Cáo từ, hắn liên tục chắp tay, ánh mắt sâm nhiên nhìn một chút trong điện Lý Thanh, a đại bọn người. Quay người rời đi, áo bào đen kiếm khách cũng là nhìn thật sâu một chút Tề Vân. Sát cơ giấu giếm, Tề Vân ánh mắt nheo lại, nhìn chăm chú lên bóng lưng của bọn hắn. Không biết sống chết đồ vật, còn dám đối với mình giấu giếm sát ý. Mình vừa vặn một chiêu kia ngay cả ba thành công lực đều không có ra. Cái này Thiên Hổ Bang tốt nhất đừng chọc tới chính mình. Không phải hắn không ngại đêm nay liền đi xử lý bọn hắn. Lý Thanh, buổi chiều theo Lưu Hộ Pháp đi ngoài thành cái kia quặng mỏ đi xem một chút. Tề Vân nói, vâng, bang chủ. Lý Thanh chắp tay nói, thần sắc lạnh lùng, vừa vặn Tề Vân chỉ cần một câu. Hắn liền mang theo 18 huyết ưng nháy mắt chặt hai người kia. Bất quá đáng tiếc Tề Vân tựa hồ không có giết bọn hắn ý nghĩ. Tề Vân lần nữa phất phất tay, đám người tản ra, Thiên Hổ Bang bên trong, bang chủ Lục Thiên ruột thân hùng vĩ, khổ người to lớn, cho dù không nhúc nhích, cũng tràn ngập một cỗ đáng sợ huyết khí ba động, ngồi tại phía trên nhất ghế xếp bên trên, ánh mắt hờ hững, như là lãnh điện. Nhìn chăm chú lên trong điện hai người, mặt cười quân sư Vương Bác ngữ khí sâm nhiên, đem trước tại Vũ Bang gặp phải sự tình hết thảy giảng một bên. Bang chủ, cái này mới xây Vũ Bang chỉ sợ không phải người hiền lành. Thừa dịp hiện tại thế lực khác còn không có kịp phản ứng, nên sớm động thủ, Vương Bác âm lãnh nói, thật sao, cho thể diện mà không cần đồ vật. Lục Thiên Sinh ánh mắt nheo lại, nói, đã dạng này, vậy chúng ta cũng không cần khách khí, từ bắt đầu từ ngày mai cho ta phong tỏa bọn hắn tài vụ nơi phát ra. Nói cho người bên ngoài, ai dám đi Vũ Bang chàng tử đánh bạc, chính là cùng ta Thiên Hổ Bang không qua được, ta muốn để bọn hắn không ra 10 ngày, tự mình tới cầu ta. Vương Bác lập tức nhẹ gật đầu. Âm lãnh nói, trừ cái đó ra, bọn hắn những cái kia cửa hàng cũng tất cả đều không thể bỏ qua. Nhất là cái kia tiền trang, chỉ đòi tiền trang khẽ đảo, bọn hắn Vũ Bang tất loạn. Lục Thiên Sinh trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, nói, Vương Tiên Sinh, việc này liền giao cho ngươi tới làm. Bang chủ yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa kiệt lực. Vương Bác song quyền ôm một cái, trong nội tâm cười lạnh. Ngoài thành, Lý Thanh mang theo một đám bang chúng trùng trùng điệp điệp hướng về dãy núi chỗ sâu chạy đi. Cự Lộc thành bên ngoài, dãy núi liên miên, lớn nhất một tòa sơn mạch chính là Lang Sơn. Bởi vì lâu dài ác lang từ ra, cho nên gọi tên, Lưu An bọn hắn mới phát hiện tinh thiết mỏ chính là ở vào Lang Sơn chỗ sâu. Lý đường chủ, phía trước chính là, lập tức liền muốn đến. Lưu An chỉ vào phía trước mông lung ánh lửa, mở miệng nói, giá, Lý Thanh tăng nhanh tốc độ, xông về phía trước, một mảnh to lớn đất trống trải, đã bị xây dựng hàng rào. Phương viên mấy dặm, thủ hộ tại nơi này vốn có thiết lang bang bang chúng. Vừa nhìn thấy Lưu An bọn người đến, lập tức cấp tốc đón. Lưu hộ pháp, chúng ta phát, muốn phát, một cái bang chúng ánh mắt hứa ra tinh quang. Mở miệng quát, nói nhảm, còn dùng ngươi nói. Lưu hộ pháp tung người xuống ngựa, khó chịu đạo, vội vàng đi qua cho Lý Thanh dẫn ngựa. Không phải. Lưu hộ pháp, chúng ta tại quặng sắt phía dưới phát hiện cái khác bảo bối. Một cái cổ mộ, phía dưới này thế mà chôn một cái cổ mộ. Cái kia bang chúng sắc mặt phấn chấn mà nói. Trước đó ta đã để các huynh đệ đi đào. Ngươi đoán đào đến cái gì? Thành dương vàng, ngươi mau tới đây nhìn. Hắn dẫn lưu hộ pháp hướng nơi xa đi đến. Cái gì? Lưu hộ pháp sắc mặt nháy mắt thay đổi, Lý Thanh cũng là mày nhăn lại, dẫn người đi theo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.